Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201, người tốt. Ta là Lâm Động, xin nhiều chỉ giáo. Ha ha ha, Ngộ đạo sư đệ, các ngươi cuối cùng tới. Sư đệ nếu là lại không đến, ta nhưng muốn chủ động ra tông đi nghênh đón ngươi. Mọi người vừa mới rơi xuống đất, liền nhìn một tên râu tóc trắng noãn áo bào trắng lão giả bộ pháp cực nhanh lách mình mà ra. Không có chút nào tuổi già sức yếu hình dáng. Trong mắt thỉnh thoảng lướt qua tinh mang càng nói rõ tuyệt không phải phàm nhân. Trần Chân sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Ngộ đạo nao nao, chợt bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Nguyên lai, vị này dung mạo không đáng để ý lão nhân áo bào trắng chính là Hoang Điện đương nhiệm điện chủ Trần Chân, sinh huyền cảnh đại thành cường giả. Sao ngộ đạo còn phải mạnh hơn một cấp tồn tại? Dựa theo lệ cũ, đệ tử mới chọn điện đồng dạng từ tứ điện phó điện chủ tới trước là được. Chính điện chủ cũng không lộ diện. Huống hồ ngộ đạo bản thân liền là Hoang Điện phó điện chủ. Cho nên mới đối Trần Chân tới trước cảm thấy kinh ngạc. Ha ha ha, sư đệ là ta Hoang Điện lập xuống như thế đại công. Ta đây làm điện chủ tất nhiên đến đích thân phía trước tới đón tiếp mới đúng. Trần Chân liếc qua phía sau cái kia ba đạo thân ảnh, mặt đỏ lừ lừ cười cười. Ngộ đạo không chỉ đem Hoành Áp Bách Triều quán quân cho mang về đạo tông, còn tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đem cột vào Hoang Điện trên chiếc xe này, tục danh trước ghi chép vào Hoang Điện đệ tử tịch sách. Trần Chân như thế nào lại không thích? Cuối cùng, tứ điện bên trong thiên điện mạnh nhất, vãng giới hạt giống tốt hơn phân nửa chảy vào thiên điện. Đâu còn có mặt lưu Hoang Điện sự tình, ngộ đạo việc này làm đến thực tế đẹp. Cái kia ba vị khí thế bất phàm phó điện chủ nghe vậy, trong nội tâm cùng nhau thầm gắt một cái, chỉ là trở ngại đối phương chính điện chủ thân phận không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Trần Chân sư huynh, ngươi có cái gì nhưng đắc ý? Các ngươi Hoang Điện lần này bất quá là đòi tiện nghi chiếm được tiên cơ mà thôi. Sớm biết liền không nên đồng ý để ngộ đạo đại biểu ta đạo tông đi ủng hộ Bách Triều đại chiến. Lại nói đệ tử chưa trở về tổ đình, liền sớm phân phối tương ứng một chuyện vốn là không cùng khuôn phép. Ta thiên điện không phục. Ba vị phó điện chủ bên trong, chính giữa vị trung niên nam tử kia lên trước một bước, tràn đầy oán niệm mở miệng nói: Thiên điện phó điện chủ, Vi Sâm. Vi Sâm lời vừa nói ra, địa điện cùng hồng điện hai vị phó điện chủ cũng mở miệng hát đệm. Không cùng khuôn phép liền không cùng khuôn phép. Dù sao giới này Bách Triều quán quân tục danh trước ghi chép vào ta Hoang Điện đệ tử tịch sách. Hắn sớm đã là ta Hoang Điện người. Các ngươi tam điện nếu là có bản sự, đối lần sau các ngươi đi chủ trì Bách Triều đại chiến thời gian, cũng là ta đạo tông mang về một cái Bách Triều quán quân trở về. Đến lúc đó Bách Triều quán quân bị các ngươi cái điện nào dự định, ta Hoang Điện đều không chút ý kiến. Cái này kiện cáo liền là đánh tới trưởng giáo đại nhân ngự. Tiền, ta Hoang Điện cũng sẽ không lui lại nửa bước. Tuyệt không nhận thua. Trần Chân nghe xong, lập tức gấp. Trước kia mấy chục năm, Hoang Điện khắp nơi đều là thu nạp một chút tam điện chọn còn lại vớ va vớ vẩn. Thực lực tổng hợp liên tiếp trượt, lần này thật vất vả tìm một cái gánh hạt giống tốt. Ý muốn quét qua Hoang Điện xu thế suy sụp, tam điện còn ngang ngược ngăn cản, nếu không là cố kỵ đến tình nghĩa đồng môn. Nổi giận Trần Chân sợ là sẽ phải trực tiếp đi lên tới một cái cao đẳng linh vũ học dán mặt. Cao giọng gầm thét lên: Ngươi chuyện gì xảy ra a tiểu lão đệ? Trần Chân sư huynh coi là Bách Triều quán quân là ven đường cải trắng hay sao? Tùy tiện đi ra liền có thể trên mặt hai khỏa trở về. Vi Sâm tăng vọt khí thế lập tức uể oải xuống, không cam lòng lẩm bẩm hai câu: Khóa trước Bách Triều đại chiến thiên điện lại mang cái quán quân trở về, còn thật dám nghĩ. chuyện này sợ là đạo tông đáp ứng, nguyên môn các cái khác liên quan tông phái siêu cấp cũng sẽ không đáp ứng. Ba vị phó điện chủ bất đắc dĩ liếc nhau, cùng nhau cười khổ, trong nội tâm minh bạch lần này ngăn cản sợ là muốn thất bại. Sự tình đã thành, kết cục đã định, tại tứ điện điện chủ âm thầm giao phong thời khắc, Lâm Động con người lại trực tiếp nhìn phía thiên điện phó điện chủ Vi Sâm phía sau. Đạo kia uyển chuyển đường cong, bóng người xinh xắn kia là một vị chính vào tuổi trẻ hồng y thiếu nữ. Làn da tinh tế tỉ mỉ, vóc dáng cao gầy, một bộ sửa mình màu đỏ quần bào càng đem tinh tế vòng eo cùng hoàn mỹ đường cong phác họa ra đến. Dung mạo như nhà bên thiếu nữ dịu dàng động lòng người. Linh khí thuần chất, kỳ lạ hơn khác là hồng y thiếu nữ chỉ là đoan trang đứng ở đó bên trong. Thon dài thân thể mềm mại bên trong liền có như không nhạc khí gõ âm thanh vung lên. Thanh thúy du dương, mơ hồ cấu kết lấy trong thiên địa đầy đủ nguyên lực. Ứng Hoan Hoan, đạo tông trưởng giáo Ứng Huyền con gái, thiên điện chân truyền đệ tử một cái, thất nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh cường giả. Linh bảo là một bộ thượng đẳng thiên giai cổ cầm, sở trường âm luật một đạo, băng chủ, viễn cổ bát chủ một cái, nắm giữ băng chi tổ phù, phù tổ dưới trướng đệ tử nhỏ nhất, thực lực có 102 bát chủ, bị xem là có hy vọng nhất bước vào tổ cảnh, trọn vẹn kế tục phù tổ y bát cổ lão tồn tại. Từng tại viễn cổ đại chiến bên trong rực rỡ hào quang. Chỉ là chúng ý cái kia dáng đẹp một chút, liền có liên tiếp tin tức tự động hiện lên ở Lâm Động trong nội tâm. Liên tục không ngừng, không, nàng lại là ta Lâm Động thê tử cùng người yêu. Chỉ thế thôi, lẩm bẩm vang lên, chỗ sâu trong óc cái kia lít nha lít nhít rất nhiều bí mật nháy mắt biến mất không còn thấy bóng. Dáng tăm hơi, không còn gì khác, có lẽ là phát giác được có người thăm dò. Cái kia hồng y thiếu nữ lập tức cảnh giác theo ánh mắt phương hướng nhìn sang. Đối mặt một trương thoải mái khuôn mặt tươi cười. Người tốt, ta là Lâm Động, xin nhiều chỉ giáo. Phong thần tuấn lãng thanh niên áo đen đứng thẳng người lên. Khóe miệng chứa đựng một vệt ôn nhuận mỉm cười. Môi khẽ nhúc nhích, im lặng hướng giai nhân chào hỏi. A, hồng y thiếu nữ một tiếng nhẹ kêu. Hiển nhiên có chút kinh ngạc, bất quá lập tức liền phản ứng lại, hẳn là nhớ tới Lâm Động chính là cái nào nhân vật. Người ngọc khóe miệng nhấc lên một vệt tao nhã đường cong. Môi đỏ khẽ mở, lộ ra hai hàng tinh xảo răng trắng, đồng dạng không tiếng động nói. Người tốt, ta là Ứng Hoan Hoan, xin nhiều chỉ giáo. Lâm Động con ngươi xẹt qua một vệt kinh diễm. Tốt a. Hắn thừa nhận, hắn là bị người ngọc không có chút nào tì vết trên gương mặt một màn kia tươi đẹp nụ cười. Kinh diễm đến, ân, trêu muội không thành ngược lại bị trêu. Nói liền là hắn cái này nhân sinh bại khuyển. Bách triều quán quân, nhanh lên một chút gọi ta sư tỷ. Bị câu lên hứng thú người ngọc miệng thơm khẽ nhếch. Lần nữa im lặng chào hỏi. A, xảo trá tương đương. Lâm Động khóe miệng khẽ nhếch, không tiếng động cười cười, ôn nhu nhìn chăm chú lên người ngọc. A tương đương, hồng y thiếu nữ đại mi nhẹ trao lại. Hiển nhiên là đọc hiểu Lâm Động môi ngữ, thanh tú đôi bàn tay trắng như phấn vung lên, hung tận hướng quơ quơ. Uy, bên kia tiểu tử, ngươi thế nhưng là bách triều quán quân Lâm Động. Ta đã sớm chú ý tới ngươi. Như thế nào ngươi vừa đến ta đạo tông, liền không thể chờ đợi câu dẫn ta thiên điện thiên chi kiêu nữ. Trong mắt đến tột cùng còn có vương pháp hay không? Lâm Động vừa muốn đáp lại, một đạo như sấm rền tiếng hét phẫn nộ liền trước không dứt truyền đến. Thiên điện phó điện chủ Vi Sâm, Lâm Động ngẩng đầu nhìn tới, phát hiện khổng lồ bệ đá lần lượt từng bóng người toàn bộ đem ánh mắt ném tới. Đạo tông đệ tử chính thức phẫn uất, phía sau dự bị đệ tử sùng bái, tứ đại phó điện chủ trợn mắt hốc mồm, trần chân vui mừng, không phải là ít. Anh Ninh, phản ứng lại giai nhân mặt Ngọc lập tức đỏ lên sạch sành xanh. Chân Ngọc nhẹ nhàng đạp một cái, một tiếng anh Ninh phía sau, liền đem đầu thật sâu chôn xuống dưới. Nhìn thấy người Ngọc như vậy phản ứng phía sau, xung quanh nhìn về Lâm Động ánh mắt càng nóng rực cùng sao động bất an. Nếu là ánh mắt có thể giết chết người, Lâm Động sợ là sớm đã chết 800 trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,